Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, tình huynh đệ. Giang hồ chi nghĩa, đám người có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong mật thất này, đột nhiên tràn đầy lấy sinh mệnh vận luật. Tất cả mọi người vốn là tản mát ra tự thân thần thức. Mật thiết chú ý vân dương cánh tay. Giờ phút này càng thêm cẩn thận mà hơi cảm ứng được. Lấy vân dương trên cánh tay cái kia phong ấn là nguyên điểm. Ngay tại một chút tràn đầy ra sinh mệnh chi khí. Một chút cũng không có lãng phí. Toàn bộ bị Tống Trường Cung cướp lấy. Trước tiên liền tiến vào thân thể trong kinh mạch. Mà Lãng Phiên Thiên một bộ phận thần thức đang quấn quanh trên người Tống Trường Cung. Càng thêm cảm động lây cảm nhận được. Tống Trường Cung cỗ kia đã dầu hết đèn tắt thân thể. Vậy mà thật, tại dần dần tỏa ra sinh mệnh mới sức sống. Cái kia đã toàn diện khô cạn thân thể kinh mạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút mềm mại đứng lên. Trong thân thể, nguyên bản đã gần như không lại chảy xuôi huyết dịch, cũng lại bắt đầu lưu động, mà biến hóa rõ ràng nhất. Không ai qua được nguyên bản nhảy lên đến cực kỳ chậm chạp yếu đuối trái tim. Này sẽ vậy mà bày biện ra phanh phanh phanh nhảy lên tiết tấu. Theo sinh mệnh chi khí càng lúc càng nhanh đưa vào Tống Trường Cung thân thể. Làm trực tiếp người trong cuộc Tống Trường Cung, bén nhạy cảm ứng được. Nguyên bản đã sớm mất đi lực lượng cùng thanh xuân. Sinh mệnh sức sống, những cái kia sớm không thể đuổi sự vật. Ngay tại nhanh chóng trở về, mất mà được lại, thân thể của hắn, theo sinh mệnh chi khí tiếp tục quán thâu, dần dần tại từ giữa ra bên ngoài thấm ra một chút màu đen màu nâu dơ bẩn. Đó là bế tắc kinh mạch tạp chất, đang bị nhanh chóng bài xuất. Loại cảm giác này, để hắn tràn đầy một loại tân sinh vui sướng. Đủ rồi. Tống Trường Cung tại cái kia sinh mệnh chi khí chuyển vận đến không sai biệt lắm một nửa thời điểm. Đột nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu lớn tiếng hô ngừng. Lão Phu đã đủ rồi, còn dư lại còn có rất nhiều. Nhanh cho ta huynh đệ. Một bên nói, một bên giãy giụa, những này đầy đủ Lão Phu sống sót. Có thể sống thêm thời gian thật dài. Nhanh đình chỉ. Thế nhưng là Vân Dương lại đành phải cười khổ một tiếng. Trầm giọng nói, tiền bối huynh hiếu đệ cung chi ý, vãn bối bội phục, thế nhưng là cỗ này sinh mệnh chi khí, coi là thật chỉ có thể một người sử dụng, lại không có thể bỏ dở nửa chừng. Lúc này tự mình tiếp xúc sinh mệnh chi khí về sau, mới tính chân chính biết cái gì là sinh mệnh chi khí. Cái gọi là sinh mệnh chi khí, chính là một đoạn sinh mệnh vận luật, có đầu có đuôi, đến nơi đến chốn, một khi bỏ dở nửa chừng, liền tương đương đem một cái sinh mệnh từ giữa đó cắt đứt. Mấy cái này sinh mệnh chi khí, trong phong ấn những cái kia sẽ tiêu tán, mà đã đưa vào thân thể ngươi, cũng sẽ chảy ngược mà ra, đây là sinh mệnh chi khí chết đi. Tiền bối thân là trực tiếp người trong cuộc, coi là thật không biết sao. Tống Trường Cung ngây ra như phỗng, thế nhưng là huynh đệ của ta lại phải làm sao bây giờ? Sự do người làm, nhất định có biện pháp. Vân Dương lời thề son sắt cam đoan, liền xông hai vị lão tiên sinh phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Sinh tử không bỏ, chờ ta lần sau đi vào thời điểm, ta sẽ chủ động yêu cầu. Dù là nhiều đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem cái này sinh mệnh chi khí lại nhiều mang ra một cỗ. Tống Trường Cung chậm rãi thở, dài một hơi, nói, cái kia, liền hết thảy xin nhờ tiểu huynh đệ. Sinh mệnh chi khí kiên trì bền bỉ chậm rãi rót vào Tống Trường Cung thân thể, trước sau cuối cùng bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã toàn bộ chuyển vận hoàn tất. Mà Tống Trường Cung không biết lúc nào, lại không động tĩnh, lại là tiến vào thâm trầm trạng thái nhập định bên trong. Trên thân thể, càng là che đậy đầy một tầng sương mù nồng nặc. cả người bao phủ tại nồng đậm trong sương mù trắng, trực tiếp không thấy được. Sau một chốc, Lãng Phiên Thiên bọn người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mãnh liệt ngẩng đầu thời khắc, nhìn xem Vân Dương ánh mắt, lại là tràn đầy trước đây chưa từng gặp sốt ruột. Phần này sốt ruột, quả nhiên so trước đó phải mạnh mẽ gấp 10 lần, lại hoặc là gấp 100 lần. Nhất là Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ, ánh mắt kia trực câu câu, cơ hồ muốn đem Vân Dương một ngụm nuốt xuống bụng bên trong đồng dạng. Vân Dương sợ run cả người, nói, kiên nhẫn chờ đợi một hồi, ta hiện tại cũng rất tò mò, cái này sinh mệnh chi khí đến cùng có thể cho người ta mang đến bộ dáng gì cải biến. Nhưng gặp hắn, duỗi ra cánh tay phải, còn nhìn cái kia nguyên bản phong ấn sinh mệnh chi khí vị trí, lại là nhiều hơn một cái tràn ngập huyền ảo ý vị đường vân. Phong ấn vẫn có dư ngấn lưu tại trên cánh tay, không có hoàn toàn tiêu trừ, chỉ là lại cảm thụ thời điểm, cũng đã không có trước đó loại cảm giác kia, lóe sáng như kỳ quan. Lý Nhất Tâm chẳng biết lúc nào đã đi vào rồi, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng hướng Tống Trường Cung trên thân cái kia nồng đậm xương trắng. Cảm giác cái kia bồng bột sinh mệnh chi lực, mặt mo cười nở hoa, lại có mấy phần hăng hái cảm giác. Lãng Phiên Thiên quay đầu, chân thành nói, Lý Lão xin mời giải sầu, ta chỗ này còn có rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Minh chủ trước đó trịnh trọng nói đến, nếu như sinh mệnh chi khí là thật, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để cho các ngươi khôi phục thanh xuân, không hề bị thọ nguyên đại nạn ràng buộc, nhất định sẽ không quá lâu. Lý Nhất Tâm bình yên mà nói, đa tạ minh chủ thịnh tình, nhưng ta đã vừa lòng thỏa ý, thực sự không dám hy vọng xa vời càng nhiều. Hắn cười cười, hiển thị rõ thỏa mãn ý vị hồi ước nói, năm đó, ta cùng đại ca vận khí rất tốt, bất quá lần đầu trải qua giang hồ, liền phải lấy gia nhập hạ phẩm thiên vận kỳ tông môn. Càng bị chọn là chân truyền đệ tử, mặc dù môn phái tại tranh đoạt thiên vận kỳ trong khi đánh nhau chết sống bị những tông môn khác sát nhập, thôn tính, nhưng hai ta người lại là cùng một chỗ bị hợp nhất. Càng bởi vậy trở thành trung phẩm thiên vận kỳ môn hạ đệ tử. Lại về sau, lại bị thượng phẩm thiên vận kỳ sở thuộc tông môn nhìn chúng, trở thành môn phái đệ tử, đến truyền thượng thừa tâm pháp, một đường sánh vai tiến lên. Kỳ thật đại ca số phận một mực so với ta tốt, chỉ bất quá hắn không bằng ta có một tốt đại ca. Năm đó trung phẩm thiên vận kỳ thời điểm, trước chọn chúng đại ca. Đại ca nói, ta có một cái huynh đệ, so ta tư chất càng tốt hơn. Thượng phẩm thiên vận kỳ thời điểm, hay là đại ca nói, ta có một cái huynh đệ, so ta tư chất càng tốt hơn. Cứ như vậy, chúng ta từ đầu đến cuối cùng một chỗ. Lý Nhất Tâm nhẹ nhàng cười. Thật, cho dù môn phái người phụ trách liên tục thanh minh, cũng chỉ tuyển nhận một người đệ tử thời điểm, đại ca cũng vẫn là nói như vậy, kiên trì nhất định phải mang ta lên. Người luôn nói, đấu gạo ân thăng mét thù, ta lại cảm thấy đó bất quá là lẫn nhau tình nghĩa không có chân thành tha thiết lấy cớ. Nếu không, ta nếu không có tận cùng bóc lột đại ca, chính là sớm hại đại ca, thành tựu chính mình. Bây giờ thương minh có thể là đại ca tìm về thanh xuân. Ta đã túc cảm thịnh tình, lại cầu càng nhiều coi là thật chính là yêu cầu xa vời. Lý Nhất Tâm nói, cho nên, thương minh trên dưới cũng có thật nhiều người lập xuống công lao hãn mã, hoàn toàn không kém Ngô huynh đệ. Há có thể cũng chỉ bởi vì nhìn chung huynh đệ chúng ta hai người, liền lãng phí như vậy nhiều, tận hao tổn trong minh tài nguyên, về lý không hợp, tại tình cũng là không nên. Lần tiếp theo coi như coi là thật vẫn có sinh linh chi khí, cũng không nên suy nghĩ thêm ta. Hắn nhẹ nhàng cười cười, huynh đệ chúng ta tại tuổi già, có thể có được một cơ hội, đã là quá nhiều, đã là đầy đủ. Đám người nghe vậy phía dưới nhất thời cùng nhau trầm mặc. Lý Nhất Tâm lời nói rất có đạo lý, cái gọi là vật hiếm thì quý, sinh mệnh chi khí thần hiệu như vậy, coi như trước mà nói có thể nói là vô giới chi bảo. Trước một lần giá trị chí ít 40 vạn trở lên thượng phẩm linh ngọc giao dịch. Càng nhiều ở chỗ thăm dò, ở chỗ xác nhận, đạt được sinh mệnh chi khí chính là hướng vào bên ngoài niềm vui. Khiến cho Tống Trường Cung bọn bốn người đi vào. Tại bốn người này cố nhiên là cơ duyên, nhưng lại không phải là không lấy bốn người này là thật nghiệm đối tượng. Để xác định sinh mệnh chi khí hiệu năng, sử dụng số lần các loại, mà kiếp này mệnh chi khí hiệu năng có thể chứng thực. Lại đằng sau liền có sinh mệnh chi khí, cho dù lấy Tống Lý Nhị già công tích, tuần tự chiếm đi hai lần cơ hội, cũng sẽ thu hút lớn lao lên án. Đúng là về lý không hợp, nhưng mà về lý không hợp, tại tình lại không phải không nên. Điểm ấy nhưng lại là trong lòng mọi người gương sáng chuyện bình thường. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm thật lâu, lúc này mới trịnh trọng chậm rãi nói ra. Có lẽ Lý Lão cho rằng cái này đã đủ rồi, nhưng ta cho rằng còn chưa đủ. Lần thứ hai giao dịch bắt buộc phải làm, nếu là có sinh mệnh chi khí, liền nhất định cho Lý Lão ngươi. Các ngươi muốn hay không là chuyện của các ngươi, nhưng chúng ta tranh không tranh thủ lại là chuyện của chúng ta. Lý Nhất Tâm trầm mặc hồi lâu, nói, đại ca từ đầu đến cuối so ta có nhãn lực. Nói chung đây chính là chúng ta là thiên hạ thương minh hiệu lực căn do đi. Hắn mỉm cười, nói khẽ, đời này cuối cùng không có nhờ vả không đúng người. Hắn nhìn xem Vân Dương, hỏi, Vân huynh đệ, ta nói lời nói này, ngươi khả năng hiểu chưa? Vân Dương cẩn thận suy tính nửa ngày, khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian không nói gì, sau đó mới thận trọng nói ra, ta muốn, ta minh bạch. Lý Nhất Tâm đầy mắt vui mừng nở nụ cười, vỡ ra đã không có răng miệng, cười nói, hy vọng ngươi có thể chân chính minh bạch, có chỗ minh ngộ. Vân Dương trên mặt hiện ra vẻ bi thương, nói, ta minh bạch, nhưng ta hơn phân nửa là làm không được. Lý Nhất Tâm ý vị thâm trường nở nụ cười, nói, tự nhận chưa chắc sẽ làm được người, thường thường ngược lại sẽ làm được, nhưng có đôi khi thông suốt tận tâm lực làm được, còn không bằng làm không được. Vân Dương thở thật dài một tiếng, nói, vâng. Lý Nhất Tâm lúc này mới buông lỏng thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra ngươi là thật minh bạch, ngược lại không từng uổng phí lão hủ lần này miệng lưỡi. Vân Dương không nói chuyện. Sau một hồi lâu, Vân Dương hỏi, Lý tiền bối, tiền bối cùng ta bất quá mới quen, vì sao muốn nói với ta cái này đều chút? Lý Nhất Tâm tràn đầy lão nhân lốm đốm trên khuôn mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, dừng bất quá là một câu tục ngữ, nhưng là người sắp chết, sẽ có một chút bình thường không thể có cảm ngộ cùng viễn thị. Người đây có thể biết có thể hiểu được sao? Vân Dương gật đầu, Lý Nhất Tâm nói, ta cảm giác được, ta sẽ ở cái này cửu tôn phủ ở một thời gian ngắn. Có lẽ là của ta dư sinh. Hắn khẽ mỉm cười, Vân tiểu huynh đệ, đây là ta cả đời tổng kết ra mấy câu, ta cảm giác ngươi là thật không tệ, cho nên, ta hy vọng ngươi, có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng, đương nhiên mấu chốt nhất, là ta cảm giác ngươi, có hy vọng. Lý Nhất Tâm cùng Vân Dương lời nói, toàn bộ hành trình đều rất mơ hồ, nhưng ở một phương diện khác, nhưng lại biểu đạt đến mức tựa hồ rất rõ ràng. Vân Dương cảm giác mình hình như là nghe hiểu, nhưng lại tựa hồ nghe không hiểu. Cảm giác này đối với tự xưng là trí tuệ cao tuyệt, diệu tính thần cơ Vân Dương mà nói, là một loại rất đặc dị cảm giác. Lãng Phiên Thiên ở một bên trầm tư, nhẹ giọng hỏi, cái kia, Lý tiền bối, ngài cảm thấy, thiên hạ thương minh, có khả năng hay không? Lý Nhất Tâm suy nghĩ một chút, nói khẽ, thiên hạ thương minh, chỉ có một cái chữ minh, cũng đã là ràng buộc quá nhiều. Lãng Phiên Thiên sắc mặt có chút biến hóa, nói, ràng buộc quá nhiều, đây là chuyện tốt, Lý Nhất Tâm nói, nhưng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm một chút, nói, làm sao mà biết, Lý Nhất Tâm tầm mắt rũ xuống, nửa ngày cũng không đáp lại, sau một chốc mới nói, cao tầng quá mức trọng tình trọng nghĩa. Lãng Phiên Thiên không rõ, nói, trọng tình trọng nghĩa, chẳng lẽ một chuyện tốt à, nhưng là Lý Nhất Tâm như vậy im miệng, không nói câu nào. Lãng Phiên Thiên đối với cái này rất không cam tâm, nhưng lại không cách nào lại nghe. Một người trong đó phỏng đoán, nhưng là càng ngày càng là lông mày xoắn xuýt. Sau một hồi lâu, hỏi Vân Dương, Vân huynh đệ, trọng tình trọng nghĩa, không được tốt lắm sự tình sao? Vân Dương ngẩn người, nói, đương nhiên là chuyện tốt. Lãng Phiên Thiên nói, cái kia, vậy tại sao Lý lão nói là ràng buộc? Vân Dương thật dài hít một hơi, nói, có vẻ như, cái này còn không phải ta cấp độ này có thể giải đọc sự tình. Lãng Phiên Thiên thần sắc một trận giật mình lo lắng, lẩm bẩm nói, tình cùng nghĩa, giang hồ căn bản a. Vân Dương nhìn xem hắn, trong lòng đều là liên tục bốc lên, tình cùng nghĩa, đích thật là giang hồ căn bản chỗ, nhưng là, tình cùng nghĩa, nhưng lại không phải bá nghiệp căn bản. Nhìn xem vị này thiên hạ thương minh phó minh chủ, nhớ tới thiên hạ thương minh minh chủ đại nhân câu nói kia, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để hai vị cung phụng hồi phục thanh xuân. Cái hứa hẹn này thực sự quá lớn, cũng quá mức. Vân Dương lập tức lại nghĩ tới cùng thiên hạ thương minh thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay tương quan hết thảy. Vân Dương nhất thời minh bạch Lý Nhất Tâm lời nói, mỗi một câu nói, mỗi một chữ trong đó thâm ý, nhưng là, lại không cách nào nói rõ, mà loại này không cách nào nói rõ, bên trong lại tràn đầy bất đắc dĩ, càng thêm không cách nào giải thích. Suy nghĩ thuấn di ở giữa, Vân Dương nhưng trong lòng đột nhiên ý thức được một việc. Thiên hạ thương minh, thế lực cường đại, thực lực cường đại, cái này không mang theo mắt, lại dừng bước tại trung phẩm thiên vận kỳ cấp độ. Cái này có chút không hợp lý lẽ, cũng chỉ dừng ở thánh tôn cường giả. Chính mình hôm nay liền đã thấy được 4 vị thánh tôn, hơn nữa còn đều là sắp chết. Như vậy thiên hạ thương minh thánh tôn cường giả tổng cộng nên được bao nhiêu đâu? Ít nhất, đánh giá thận trọng nhất, cũng sẽ không thấp hơn 10 vị a. Tầng thứ cao hơn thánh quân cường giả có hay không? Rất có thể cũng là có. Có thể thực lực mạnh như vậy, lại còn chỉ là trung phẩm thiên vận kỳ. Tâm niệm đến tận đây, Vân Dương ngược lại không nguyện ý nghĩ tiếp nữa. Bởi vì, cái này nếu là nghĩ đến xâm nhập, không khỏi quá hại người, quá mức phá vỡ mài mình tâm. Mà Vân Dương cũng không muốn ở phương diện này tự tổn lòng tin, đấu trí không còn, được không bù mất. Mặc dù sự thật này chính là hiện thực, mặc dù như thế nào tàn khốc cũng không thể gạt bỏ. Dấu bé tấu chương 4.000 chữ A. Ta tại Hồ Nam, đơn đấu Vĩnh Châu, một người đem tất cả mọi người uống lật ra, cảm nhận được một loại cảm giác, nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tằng đương bách vạn sư. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.